cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu thối. Hai năm nay chỉ phát triển đờ si tính khí xấu. Hạ Băng Khuynh lấy đồ vào trong. Ném bịch lên giường. Động tác này. Biểu thị nội tâm tức giận của cô. Cái gì gọi là mùi SCLO? Anh chỉ biết xem thường pháp y. Cô cũng điên thật. Mới đồng ý làm gián điệp. Ca nên yếu lòng. Lấy đồ trong bịch cha. Đồng thời rơi ra mắt kính đen. Cô thay đồ lên. Đeo kính vào. Áo khoác màu đen. Khiến cô trông dày dạn. Mà mắt kính đen. Cũng che đi mấy phần diễm sắc trời sinh của cô. Thuận tay. Cô cột tóc dài lên. Nhìn gương một chút. Như là nữ tinh anh của tập đoàn lớn. Mang giày. Mang túi. Mở cửa ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm đang dựa tường đợi. Thấy cô ra. Quay đầu nhìn. Mắt rất trực tiếp đánh giá từ trên xuống dưới. Những chỗ khác đều lộ ra sự hài lòng. Chỉ có tóc. Cổ thon dài trắng nõn nhìn một cái liền biết hấp dẫn đàn ông. Cô để lộ cổ ca khác gì lộ ngực đối với anh. Anh đi lên một bước. Tay sờ lên đầu cô. Hạ Băng Khuynh rất nhanh nhẹn lùi một bước. Chặn tay anh lại. Anh làm gì? Có chút vấn đề. Tôi giúp e điều chỉnh tí. Mộ Nguyệt Sâm nói. Tay tiếp tục giơ lên. Điều chỉnh cái gì? Anh nói rõ. Lấy tay ra. Hạ Băng Khuynh ca biết a muốn làm gì. Ca để anh động. Lùi về sau. Ưng dựa lên tường. Cơ thể cao lớn của Mộ Nguyệt Sâm áp qua. Ấn lấy đầu cô. Kéo cột tóc ra. Hạ Băng Khuynh phản kháng lợi hại. Cột tóc bị lỏng ra. Hai nanogam cũng ma sát với nhau đến muốn nổi lửa. Trên hành lang. Hai nam phục vụ đi đến. Đi ca sau lưng họ. Ẩn hiện có tiếng cười trộm truyền đến. Còn có tiếng nói thầm của hai nanogam. Thật sự ca đợi đờ si S.A. ca biết. Nữ nhân bay hát đều đợi ca đờ si. Mặt Hạ Băng Khuynh lúc đỏ lúc trắng. Mộ Nguyệt Sâm. Cô tức giận la lên. Mộ Nguyệt Sâm thành công tháo cột tóc của cô Di Ân khỏi cô. Lùi về. Lắc đồ cột tóc đen. Cái này. Ca có phẩm vị. Nói xong. Thu cột tóc vào trong túi mình. Hạ Băng Khuynh thật muốn một dao đâm chết anh. Hai nanogam rời KS. Mộ Nguyệt Sâm dẫn cô đi ăn sáng TAC. Sau 2 năm hai nanogam xa nhau. Lại cùng anh. Nghĩ lại thấy kỳ diệu. Tình hình lúc đó. Cũng tạm biệt trong đau thương như VR. Cảm giác như cả đời chắc sẽ ca gặp lại nữa. Tách ra làm hai thế giới. Nhưng bay hát. Lại bình tĩnh ngồi ăn sáng cùng nhau. Tạm biệt đã ca đáng tin như VR. Thì đừng nói đến lúc yêu nhau khắc cốt ghi tâm tưởng là có thể hạnh phúc đến thiên hoang địa lão. Trên thế giới căn bản ca có thiên hoang địa lão. Cũng như là ca phai nói tạm biệt là sẽ mỗi ngày một nơi mãi mãi. Nhưng đều là cảm xúc lúc đó. Hạ Băng Khuynh ăn sáng. Nghĩ lại những chuyện vụn vặt TAC đây. Ca ngon ép Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ca tập trung ăn. Ca có. Ca tệ. Khá ngon. Hạ Băng Khuynh rất nhanh giải quyết thức ăn trong đĩa. Ăn xong, hai nanogam đến CTI. Tuy tin tức đang rất ồn ào. Tuy Mộ Nguyệt Sâm là nghi phạm, nhưng điều này ca ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn lớn này. Mộ Nguyệt Sâm đi đường chuyên dụng, vào thang máy, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu nhìn, tỉ mỉ nhìn R nói. Cảnh sát coi A là nghi phạm hàng đầu hoàn toàn có lý. Nữ thi tìm thấy ở thùng nước tầng thượng, nhưng lại ca có camera nào quay đờ si ân đáng nghi lên thang máy. Cả tập đoàn lớn, chỉ có một thang máy của tổng tài ca có camera, mà thang này cần phải có vân tay của anh mới mở đờ si. Cho nên A có khả năng nhất âm thầm ca tiếng động mang thi thể lên. Cộng thêm chứng cứ khác, A nói ca nghi anh nghi ai, cách chương.